Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Grand Line cách cục. 2. Phá giới tăng đoàn hải tặc. Bong thuyền, một năm trước đến Grand Line lúc. Khi đó ta cũng rất hăm hở. Ý đồ giết chết một ít đại hải tặc tới dương danh thế giới. Nhưng rất nhanh ta liền ở cái hải vực này học được một cái đạo lý. Ăn uống no đủ sau, dòng biển tóc hình, từng là hương thôn giáo sư James đem máy hát mở ra. Mà coi như dự thính người chính là Urut cùng trên thuyền tất cả thành viên. James lão sư, là đạo lý gì đây? Tiểu hòa thượng Y Ân hơi mang theo mấy phần nghịch ngợm đặt câu hỏi. Để cho James nói ra nhất đoạn ý vị thâm trường mà nói. Ở chỗ này, kẻ chi phối quân lâm nhất phương, bị chi phối đến giấy giụa cầu sinh, cự tuyệt chi phối người yếu, như ta như vậy, sẽ ở mất đi hết thảy sau mưu toan chạy trốn. Ngồi xếp bằng đang lúc mọi người phía trước nhất, Urut sờ cằm một cái, có ý tứ, cho nên ngươi dù là đã bất tỉnh, theo bản năng lại vẫn còn nói muốn chạy trốn hồi đại hải trình nửa đoạn trước, đúng. Nơi đó mới là thích hợp nhất người yếu sinh tồn địa phương. Thổn thức đi qua James thoại phong, nhất chuyển, để cho chúng ta tiếp tục mới vừa nói ra đề. Bây giờ chi phối đến mảnh này biển khơi thế lực có ba cái. Đại gia, mọi người, gọi bọn họ là đôi hoàng một vương. Chấm ngoặc kép. Đôi hoàng mà nói, chấm ngoặc kép, hẳn là, dâu trắng, Edward, Newgate, Big chấm mom, Salad, Linlan, kia còn lại, vương, chính là, lôi thần, Greg. James dừng lại, để cho mọi người ngươi một lời ta một lời làm ra bổ sung. Tiến vào giáo sư kiểu kiêm phổ cập khoa học quân James gật đầu một cái. Đúng, hai người trước chút nào không tranh cãi. Cuối cùng vị này. Tất cả mọi người gọi hắn là cúi đầu vương. Afra lập tức trở nên tức giận. Greg quốc vương cứu tế nhiều như vậy dân tị nạn. Còn bắt nhiều như vậy hải tặc. Hắn nhưng là một cái vĩ đại nhân. Tại sao phải cho hắn như vậy một cái có chê bai ý ngoại hiểu? Afra lần nói vừa ra. Trên bong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ cũng là hải tặc một phần tử a. Hơn nữa còn là chính thức bị thế giới chính phủ truy nã cái loại này. Này tu tiểu thư đại tỷ luôn là như vậy ngây thơ hồn nhiên. Hiền lành đến thường xuyên làm cho người im lặng. Nàng cũng là bởi vì tự mình thả một cái tiểu hài kẻ gian. Cũng chính là bây giờ Y Ân mà bị tu đạo viện trục xuất. Nhưng nàng càng như vậy, lại càng muốn cho nhân bảo vệ đây. Ho khan khặc, khặc ho khan. Chấm ngoặc kép, mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng từng có dạy học kinh nghiệm James vẫn có thể nhìn ra Afra tính cách. Vội vàng lấy ho nhẹ tới đánh vỡ loại này không khí lúng túng. Bởi vì Rex cái này vương, không đơn thuần chỉ hắn là quốc vương, mà là một cái khác nặng, vương hạ thất vũ hải, thân phận. Ta muốn mọi người đều biết năm ngoái phát sinh ở Red Line chiến đấu đi. Mọi người hồi lấy nhất trí, gật đầu, James cũng không vòng vo, nói thẳng, từ hùng cư với Grand Line nhất phương hải vực Kim Sư Tử. Theo, đất đỏ công đồn, ngã xuống dần dần được một số người quên mất. Cướp lấy là Lightning cùng câu ngọc, The Kingdom of Heaven, cờ xí. Theo gió vù vù bay lượn tại hắn thật sự còn sót lại đông đảo cái đảo trên. Tuyệt đại đa số người. Đều cho rằng đôi hoàng thờ ơ không động lòng, là bởi vì hắn phía sau có thế giới chính phủ ở chỗ dựa. Thúi lắm, hô, nam mô, lên tiếng mắng Urut, lập tức tuyên cái Phật hiệu, lôi thần có thể có hôm nay địa vị, thế giới chính phủ có thể không có xảy ra người nào. Hắn dựa vào là cùng, Elbap, đệ nhất thế giới cường quốc giao hảo. The Kingdom of Heaven toàn thể quốc dân. Các binh lính ủng hộ mới có thể ở Grand Line đứng vững gót chân. Urut thuyền trưởng nói đúng. Chấm ngoặc kép, gật đầu James thần sắc xám xuống. Ý tưởng của chúng ta là như thế. cho nên Pura thuyền trưởng, những người khác chết, chỉ sống sót ta một cái may mắn người. Căn nguyên là chúng ta muốn cướp bóc một chiếc thương thuyền, lại bị chạy tới The Kingdom of Heaven quân hạm đánh tan. Nếu không phải cuối cùng có một trận mưa đá mưa giáng lâm, chỉ sợ ta cũng không sống nổi. James tiên sinh, mời nén bi thương, chấm ngoặc kép. Lúc này Afra đột nhiên thân thiện đứng lên, nàng không có nói bọn họ là tự làm tự chịu, càng không có cười trên nỗi đau của người khác, mà là chân thành hai tay nắm chặt làm ra cầu nguyện thủ thế. Thân là đoàn hải tặc một thành viên, lại không có hải tặc lòng nữ tu sĩ, thật là làm cho nhân cảm nhận được cứu rỗi a. Cảm ơn. Giống vậy hồi lấy chân thành cảm tạ dêm đè xuống trong lòng cuồn cuộn tâm tình. Tiếp tục nói, bây giờ lôi thần phạm vi thế lực có thể nói là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Cuộc sống ở người nơi nào môn không cần đóng nặng nề thu thuế, cũng không cần lo âu hải tặc xâm nhập, bọn họ chỉ cần trả điều động tay dựng lên gia viên, cố gắng học tập kiến thức, tu hành thể thuật, từ đó tự cường tự lập. Đùng đùng, ba ba ba, dẫn đầu vỗ tay Urod, người hướng dẫn những người khác cũng động. Đợi đến kịch liệt tiếng vỗ tay đi qua, rất sớm đã bị Rex thi hành tuyển cử chế độ chiết phục. Urod mặt đầy tự hào nói, James tiên sinh, The Kingdom of Heaven nhưng là ta cố hương, phương diện này cũng không cần giới thiệu, nói một chút hai vị khác trên biển hoàng đế đi. Được, vậy trước tiên nói một chút dâu trắng đi. Cô đông, uống miếng nước nhuận qua giọng sau. James đầu tiên là trầm ngâm một chút, tổ chức tốt phát biểu mới mở miệng, nhắc tới dâu trắng, danh tự này, các ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? Nhân nghĩa, mọi người chăm miệng một lời, để cho James có chút bừng tỉnh, thật là một đám lớp ly hải tặc đây. Hắn hài lòng gật đầu một cái, đúng, một khi có người đánh vỡ dâu trắng nhân nghĩa, vậy hắn thật sự nghênh đón tất nhiên là chết, cho dù là thiên long nhân cũng là như vậy. Urod cau mày một cái, dâu trắng có thể sợ chúng ta nghe quá nhiều khắp, chỉ là thiên long nhân không thấy biết sợ hắn đi. Dâu trắng, hải tặc bên trong duy nhất có thể cùng hải tặc vương Roger chống lại nam nhân. Không nghi ngờ, chút nào thế giới mạnh nhất là khoảng cách, One Piece, gần đây nam nhân. Liên tiếp ba câu James, nói như đinh chém sát, lời nói chuẩn xác, loại khí thế này, để cho Urod đám người há hốc mồm, lại nói không ra bất kỳ lời nói. Bởi vì sự thật như thế, thấy mọi người yên lặng, James bắt đầu hướng dẫn từng bước, cụ thể hơn điểm tới nói. Green Line hải tặc, cùng tứ hải, nửa đoạn trước hải tặc là hoàn toàn bất đồng, đầu tiên là kích thước. Có tấm bảng đen sao? Đưa ngón tay ra James trên không trung vung lên liền phạm bệnh cũ. Afra đứng lên, có, ta giáo đại gia, mọi người. Biết chữ lúc đặc biệt mua được. Xin ngài chờ một chút. Không lâu lắm, tấm bảng đen bắc lên, dêm nắm phấn viết ở tấm bảng đen phía trên nhất, viết xuống dâu trắng tên, cùng sử dụng dấu móc thêm cha gọi. Ở dâu trắng đoàn hải tặc, tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ gọi hắn là cha. Bá, bá, viết thoăn thoắt dêm, sau đó ở dâu trắng tên xuống viết xuống 13 cái tên. Bất tử điểu, Marco, Kim Cương, Zozu, này 13 vị trực thuộc đội trưởng cộng thêm thành viên khác. Chỉ là những binh lực này cũng đã đủ để tấn công hải quân bổn bộ. Còn có chi? Ở 13 tên xuống vạch ra một đạo làn ngang dêm, lại ở phía dưới viết ra liên tiếp đẩy đoàn hải tặc tên. Tình Nghĩa Kiếm Khách, Đại Lạp Khắc Hy, Hải Tượng, Ngải Lỗ Vượng, Sờ Quát. Sờ Quát, chấm ngoặc kép, làm mấy chục đoàn hải tặc tên rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở trên bảng đen lúc. Trên bong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí còn kèm theo nuốt nước miếng thanh âm. Nguyên lai dâu trắng đoàn hải tặc lại là cường đại như thế. Cường đại đến để cho người ta đâm liền chiến đấu dục vọng cũng không dám dâng lên. ánh sáng là binh lực bọn họ, 3 vạn, hay lại là 5 vạn, cụ thể ta cũng không biết, chính là những người này, hơn nữa dâu trắng võ lực, bọn họ mới chi phối phạm vi rộng lớn lãnh hải, bị hải tặc, không bị thế giới xưng là trên biển hoàng đế. Dêm lão sư, dâu trắng thủ hạ có nhiều như vậy, bọn họ thế nào vì thế vận chuyển à? Dựa hết vào cướp đoạt mà nói, căn bản không được rồi. Tiểu hòa thượng Y Ân một lần nữa nhắc tới vấn đề bộ phận then chốt. Dêm mặt đầy trẻ nhỏ dễ dậy dáng vẻ. Vấn an, bọn họ mặc dù có thể duy trì đại hải tặc một dạng vận chuyển. Dựa vào là, nạp cống. Nạp cống, đơn giản điểm tới nói là được. Đóng bảo hộ phí, Uruk thuận miệng là không hiểu nhân làm giải thích. Dêm lập tức tiến hành bổ sung. Cụ thể một chút mà nói là từ hàng hóa mua bán. Bến tàu công nhân an bài, ngành ăn uống các loại đang lúc nề. Rồi đến sòng bạc, hoa đường phố, entertainment biểu diễn tổ chức, hộ vệ, cùng với, chấm ngoặc kép, dừng lại một chút dêm thần sắc hơi phức tạp. Nhưng vẫn là tiếp tục nói, cùng với vũ khí buôn lậu, chiến tranh binh lực cung cấp. Có thể nói phàm là lãnh hải bên trong thật sự có quan hệ với kinh tế sự tình. Cũng cùng dâu trắng đoàn hải tặc có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là chỉ mượn dùng dâu trắng cờ xí. Như vậy chỉ cần định kỳ giao nạp nhất định belly là có thể giữ tương đối độc lập tính. Đây là hải tặc à, thật là đại chuyên nghiệp. Nói là quốc gia cũng không quá đáng đi. Nỉ, thế giới chính phủ chẳng lẽ không quản sao? Dêm mà nói ở trong đám người vén lên sóng to gió lớn. Lẫn nhau thảo luận bọn họ cũng minh bạch phía trước hắn lời muốn nói. Tứ hải, đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc. Xác thực cùng Grand Line hải tặc bất đồng. Hoặc có lẽ là bọn họ hải tặc hành động cùng đối với phương vừa so sánh với đơn giản là ở đùa nghịch. Không phải là không quản, thì không cách nào nhúng tay. Ở Grand Line cho dù là gia nhập liên bang, một khi chen vào dâu trắng đại kỳ, liền sẽ phải chịu bọn họ che chở. Cho dù là hải quân đi ngang qua hắn lãnh địa, đều phải đã cho lộ phí, nếu không cũng sẽ bị không chút lưu tình xua đuổi, thậm chí là đánh chìm quân hạm. Như có người dám xâm phạm này hướng cờ xí thật sự canh giữ cái đảo. Vậy hắn cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải bị dâu trắng dưới quyền đội trưởng hải tặc môn tìm tới, sau đó giết chết. Cô đông, chấm ngoặc kép, dêm kia 100% khẳng định giọng, để cho mọi người đồng loạt nuốt nước miếng. Không trách có treo dâu trắng cờ xí ngư nhân đảo như vậy an bình, nguyên lai này toàn bộ dựa vào với dâu trắng uy danh. Uruk cau mày một cái, đều nói hải quân là trên thế giới tối đại hải tặc đội. Có thể ở Grand Line, bọn họ cũng quá không cảm giác tồn tại đi. Nơi này không phải là có mấy cái gờ mở đầu hải quân chi bộ sao? Bọn họ liền không có gì coi như thiết lập gờ chi bộ, chỉ là chiếm cứ yếu địa chiến lược a. Trọng yếu nhất là mỗi 4 năm cho đòi mở một lần thế giới hội nghị. Bình thường là dùng để hộ tống một ít đến Grand Line quyền quý. Nói cho cùng cái gọi là hải quân bổn bộ, cũng bất quá là phục vụ với thế giới chính phủ lực lượng quân sự mà thôi. Dêm rõ ràng mạch lạc, nói Uruk không thể không tin phục. Kia, một cái khác trên biển hoàng đế, Big chấm mom, cũng lợi hại như vậy sao? Salad, Linlan mà nói, với dâu trắng thế lực, có trên căn bản bất đồng. Bá, bá, bá, cầm lên khăn lau bảng xóa đi lúc trước viết xuống tên sau. Dêm ở phía trên nhất trung gian viết xuống, Toto, này một từ ngữ. Dâu trắng đoàn hải tặc tính chất ý nào đó mà nói càng muốn, lính đánh thuê. Bỏ ra phương cùng thuê phương quan hệ tương đối đối đẳng. Nhưng Big Mom không giống nhau. Cái này lão gian cự hoạt đại hải tặc thành lập một cái chân chính trên ý nghĩa quốc gia. Vốn là an, tĩnh trạng Afra đột nhiên đặt câu hỏi. Toto, chúng ta ở nửa đoạn trước, nhạc viên, lúc Liên Trung Quy nghe lời đồn đãi nói nơi đó cư dân sinh hoạt cùng The Kingdom of Heaven cư dân rất giống. James lão sư, đây là thật sao? Lả tả, James không có trực tiếp trả lời, mà là đem Toto xóa đi lại lần nữa viết lên, Totlen. Cũng ở danh tự này phía sau lấy dấu móc hình thức viết lên Toto. Totlen Vương quốc, là Big Mom tự tay thành lập mơ mộng chi quốc. Nắm giữ hơn 30 cái đảo, mấy triệu nhân khẩu, mấy chục không cùng loại tộc cuộc sống ở nơi đó. Afra trong mắt lóe lên ánh sáng. Mơ mộng chi quốc, mấy chục không cùng loại tộc. Đúng, cuộc sống ở Totland mọi người quả thật cùng The Kingdom of Heaven rất giống, nhưng có trên bản chất bất đồng. Nắm phấn viết dêm ở trên bảng đen, Totland, chính phía dưới. Vạch ra một đạo đường dọc, viết lên, tuổi thọ, sau nói, ở The Kingdom of Heaven sinh hoạt chỉ cần ngươi tuân thủ, vân pháp. Nhưng ở Totland sinh hoạt, ngươi yêu cầu hàng năm giao nạp ra 2 tháng tuổi thọ. Urut sắc mặt nghiêm túc đứng lên, tuổi thọ loại vật này, cũng là có thể đóng sao? Linh hồn Fruit, có thể dễ như trở bàn tay đùa bỡn người khác linh hồn. Big Mom chính là nắm giữ năng lực như vậy. Nghe nói từng có cái giết người vô số đại hải tặc đi trước Candy Island ra mắt Big Mom, kết quả bị đối với phương khí thế chấn nhiếp, trong nháy mắt liền vứt bỏ toàn bộ tuổi thọ. Đáp lời James trên mặt, thậm chí xuất hiện một ít vẻ sợ hãi. Cót két, đây là đối với sinh mạng khinh nhờn. Chăm miệng một lời là Afra cùng Urut. Ở hai người xem ra tuổi thọ bị đoạt đi, thì đồng nghĩa với linh hồn cũng không còn tồn tại. Mặc dù trong này có cực lớn nhận thức khác biệt, tỉ như nữ tu sĩ Afra sẽ cho rằng mất đi linh hồn người không cách nào đi thiên đường. Mà hòa thượng Urut lại cho rằng bị đoạt đi sinh mạng người không cách nào còn nữa luân hồi chuyển. Thế sau đó sinh, không thể bỏ qua, đây là so với sát lục còn nghiêm trọng hơn thập bội. Gấp 100 lần tội ác. Đúng, Big Mom phải đến chế tài. Sợ rằng chúng ta vì thế đánh đổi mạng sống giá. Đối diện với mấy cái này đột nhiên lòng đầy căm phẫn mọi người. Dêm sáng suốt không có mở miệng. Đây chính là tín ngưỡng. Đều an tĩnh, tiếp tục nghe Dêm tiên sinh nói chuyện. Urut lập tức ngăn lại mọi người hành động. Chỉ là trong mắt, ngọn lửa, lại bán đứng hắn. Hắn ở khát vọng chiến đấu, cũng ý đồ đánh tới Big Mom cái này khinh nhờn sinh mạng ác ma. James thật sâu đưa mắt nhìn Urut liếc mắt, chậm rãi mở miệng, nếu như nói dâu trắng xây dựng đại gia đình là không có có liên hệ máu mủ cái loại này. Đại mụ kia liền là hoàn toàn dựa vào liên hệ máu mủ tới thống trị quốc gia. Lả tả, lần nữa cầm lên phấn viết James, ở trên bảng đen viết xuống. Chồng, con trai, con gái, chấm ngoặc kép, những thứ này chung nhau gọi. Chỉ là những thứ này trực hệ thân chúc Big Mom thì có hơn 120 nhân. Nếu như ngay cả có liên hệ máu mủ, phối ngẫu quan hệ cũng coi như thượng vậy thì không biết đến có bao nhiêu. Chính là dựa vào những thứ này thân thuộc, nàng ở Totland thống trị mới vững chắc như núi. Urut nhẹ nhàng niệp động trước ngực hồng sắc. Niệm châu, thực lực kia đây, chấm ngoặc kép, ăn người có năng lực của trái ác quỷ tính ra hàng trăm. Quân đội như dâu trắng như vậy lấy vạn khởi bước, còn có nàng tự mình giao phó cho linh hồn thực vật. Động vật, thậm chí là đồ gia dụng, đều có thể coi là làm một phần chiến lực, mà bản thân nàng tuy không bằng dâu trắng cường đại như vậy, nhưng sự chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn. Những thứ này đều là chấm ngoặc kép, công nhận, giống như dâu trắng, đây đều là nàng nhiều năm qua để dành tới uy vọng. Mở miệng James một lần nữa nhìn về phía Urut, lại phát hiện trong mắt của hắn không chỉ không có lùi bước. Ngược lại vẻ mặt trở nên càng kiên định hơn, đây chính là tín ngưỡng chỗ đáng sợ, tín ngưỡng có thể làm cho nhân trở nên không sợ sinh tử. Xông thẳng về trước. Cũng có thể để người ta trở nên điên cuồng. mất lý trí. Dêm tiên sinh, xin cho ta môn một ít hữu dụng đề nghị. Hữu dụng không? Chấm ngoặc kép, vậy thì đơn độc, cặn kẽ nói một chút đi. Những người khác các tựu các vị, không nên quấy rầy hai người chúng ta. Nhìn ra Dêm do dự, Urút đứng dậy, vung tay lên kết thúc chàng này nói chuyện. Hắn vừa vặn cũng có một chút những vấn đề khác, nghĩ phải hỏi một chút cái này tự xưng là hương thôn giáo sư, nam nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.